Gặp gỡ tổng giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 209, không cần tự trách, góc truyện audio.com, Kiều Tâm Du trầm mặc ôm lấy hai chân, co người lại, nước mắt lẳng lặng trượt qua khuôn mặt tái nhợt tạo thành một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Trầm mặc hồi lâu, Kiều Tâm Du bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt bị những giọt lệ rửa sạch càng thêm trong ngần, anh Phương Đình, giúp em một việc có được hay không? Em muốn, Phương Đình lẳng lặng nghe Kiều Tâm Du nói qua kế hoạch của mình, sắc mặt ngày càng nặng nề. Tâm Du, em thật muốn làm vậy sao? Ừ, Kiều Tâm Du nặng nề gật đầu, kèm theo là những giọt lệ xoay động trong hốc mắt chảy xuống nền đất. Anh nói rất đúng, em không đành lòng để Mục Diệu khổ sở chọn lựa, càng không đành lòng để anh ấy hốt hoảng lo sợ vì em. Quyết định này có lẽ thật tàn nhẫn với anh ấy, song em lại muốn giảm sự tổn thương đối với anh ấy xuống mức thấp nhất. Tâm Du, Phương Đình vốn còn muốn khuyên cô một phen, nhưng vừa muốn nói lại thôi, một sự chua xót lan tràn trong lòng hắn. Anh Phương Đình, anh sẽ giúp em, đúng không? Đôi mắt sáng ngời của Kiều Tâm Du nhìn Phương Đình, lấp la lấp lánh, lộ ra vẻ chờ đợi tha thiết. Phương Đình dường như thỏa hiệp, thở dài một cái thật sâu, vươn tay xoa xoa đầu Kiều Tâm Du, em thừa biết anh không có cách nào cự tuyệt em mà. Thật xin lỗi, Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, lần này lại làm phiền anh rồi. Ánh mắt Phương Đình hơi chậm lại, cảm thấy ba chữ thật xin lỗi rất chói tai, hắn dịu dàng. Tâm Du, anh vĩnh viễn sẽ bảo vệ em, xem em như người nhà mà bảo vệ, cho nên, sau này em đừng nên nói thật xin lỗi với anh, có được không? Kiều Tâm Du gật đầu, xong ngoài miệng lại nói, nhưng anh tốt với em như vậy, khiến em cảm thấy không biết phải làm thế nào. Đáy lòng em lại thêm một phần áy náy với anh, cho nên... Phương Đình không ngờ rằng mình đối xử tốt với cô, sẽ mang đến cho cô áp lực, xem ra hắn nghĩ không chu toàn, cũng đã nhiều năm như vậy, hẳn là nên nói cho cô biết chân tướng rồi, mặc dù Phương Đình biết Kiều Tâm Du có thể sẽ không tha thứ cho hắn, kể từ nay cô sẽ không bao giờ để ý đến hắn. Nhưng, Phương Đình vẫn mãi gánh điều bí mật này trên lưng, đáy lòng làm sao lại không đầy ắp đau khổ. Tâm Du, em không cần cảm thấy có lỗi với anh, tất cả những việc anh làm đều là tất yếu, bởi vì cậu bé trai mà mẹ em cứu chính là anh. Phương Đình rốt cuộc đã có dũng khí nói ra, khối đá lớn vẫn đè nặng trong lòng hắn cuối cùng đã có thể rời đi. Kiều Tâm Du sững sờ, mặt cứng ngắc không có lấy một tia biểu tình, nước mắt cũng đình chỉ lưu động, anh nói. Anh chính là cậu bé trai mẹ em cứu năm xưa. Kiều Tâm Du hít thật sâu một hơi khí lạnh, chống ngực đập loạn vẫn chưa bình thường lại. Ừ, Tâm Du thật xin lỗi, anh đã giấu em bấy lâu nay, đến bây giờ mới nói cho em biết. Bởi vì anh sợ một khi nói cho em biết chân tướng, em sẽ xa lánh anh. Không đâu, khuôn mặt Kiều Tâm Du đã thoáng hiện lên một nụ cười thản nhiên. Làm sao có thể, cũng vì anh, mẹ em mới qua đời, em mới trở thành cô nhi, chịu đủ mọi ngược đãi của mợ và chị họ. Cuộc đời của em đều là vì anh mới trở nên tồi tệ, anh là kẻ đầu sỏ gây nên. Phương Đình thật giống như phát tiết, đem mọi sự áy náy tự trách cất giữ bấy lâu nay trong tim mình nói ra. Không, Kiều Tâm Du lắc đầu, nếu mẹ em biết bà ấy đã dùng tính mạng cứu về một cậu bé giờ đã xuất sắc như thế này, mỗi ngày đều có thể cứu thật nhiều người, em nghĩ bà sẽ rất vui mừng. Phương Đình, anh đừng nên tự trách, mọi chuyện đều không phải lỗi của anh. Góc truyện audio.com, anh không cần đặt tất cả mọi sai lầm trên người mình, quá nặng nề. Hãy vì mình mà thả xuống đi, có được không? Kiều Tâm Du rốt cuộc hiểu rõ tại sao một người đàn ông xuất sắc như Phương Đình lại chủ động đến gần cô, lúc đó cô mới vừa ra tù, nhỏ bé như vậy, hèn mọn đê tiện đến thế. Mà Phương Đình dù biết được cô đã từng ngồi tù, vẫn không như những người khác khinh thường cô, đôi mắt anh chỉ có ấm áp và đau lòng. Tâm Du, anh biết em đang khuyên giải anh, nhưng... Phương Đình cúi đầu che giấu khoản thâm tình lộ rõ trong đáy mắt, anh đã quyết định đời này nhất định phải bảo vệ em thật tốt. Hãy để anh trở thành người nhà của em đi, có được không? Phương Đình khó khăn thốt ra hai chữ người nhà, bởi vì hắn đã thông suốt trái tim Kiều Tâm Du đã bị Nhâm Mục Diệu chiếm cứ rồi, căn bản là không dung chứa được hắn. Hắn cũng không muốn trở thành nỗi phiền toái của Kiều Tâm Du, cho nên hắn lựa chọn lặng lẽ thối lui, đứng trong một góc tối, nhìn cô hạnh phúc là tốt rồi. Được, anh vẫn luôn là anh Phương Đình của em, bây giờ không đổi, sau này cũng không bao giờ thay đổi. Có lẽ cứ như vậy, việc hai người gặp nhau, bên nhau sẽ càng thêm tự nhiên. Nhâm Mục Diệu gọi điện cho chị Vương, sau đó bấm điện thoại, giao phó một ít công việc ở công ty, ra lệnh cho phụ tá sửa sang lại tốt giấy tờ hắn cần phê, mang trực tiếp tới bệnh viện. Hiện giờ Kiều Tâm Du nằm viện, hắn căn bản cũng không có ý định đi làm, cho dù người ở trong phòng làm việc tâm cũng vẫn không yên, cho nên hắn trực tiếp quyết định mấy ngày này sẽ không đi làm, ở lại đây chăm sóc Kiều Tâm Du. Nhâm Mục Diệu trực tiếp vào phòng bệnh, cảm giác tức giận là lạ thật nặng nề.